Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Ngưu Ma Vương nhập bọn. Trung, núi lấy thạch vì là xương, tảng đá làm thổ chi tinh. Thúy Vân Sơn đứng vững ngàn năm vạn năm, lại trải qua tiên nhân điểm hóa ở lại. Phong cảnh tú lệ dị thường, có dã hạc tê kiều nới lỏng, có núi oanh minh thúy liễu, có trúc mát mẻ như nước, có mây trắng chất thành núi. Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi than thở, chỗ này không thể so Thiên Lạc Sơn kém bao nhiêu. Đích xác là một tu hành ẩn cư tốt ở chỗ đó. Như Thiết Phiến công chúa thật là có bí ẩn nhiệm vụ trên người. Như vậy sau lưng nàng cái vị kia đối với nàng còn thật toán không tệ. Tu sĩ có một chỗ phương diện phong thủy giai đạo trường như người phàm có một tòa đẹp phòng nhà cao. Cửa rộng, thưởng thức một hồi mỹ cảnh. Quách Đại Lộ bắt đầu nghiêm túc tìm chuối tây động. Tuy nói trên núi này cũng bày quy mô to lớn pháp trận phòng ngự, nhưng đối với Quách Đại Lộ mà nói, này trận pháp tác dụng cùng với nói là ngăn cản cùng mê hoặc hắn không bằng nói là ở dẫn dắt hắn. Thăm dò Thúy Vân Sơn cách cục, cái kia loại cảm giác quen thuộc thật giống như ban đầu ở Lục Lưỡng Hồ. Trận pháp liên kết, mạch lạc rõ ràng. Cái này hoặc giả cũng từ mặt bên chứng minh rồi Thiết Phiến công chúa chính là Thái Thượng Lão Quân. Bày ra một con cờ quan trọng, Quách Đại Lộ rất nhanh tìm tới chuối tây động. Bởi vì ngồi hưởng hỏa diệm sơn một chỗ hương hỏa, lại có tích lôi sơn bên kia mỗi tháng trợ cấp, Thiết Phiến công chúa tháng ngày trải qua rất là giàu có. Chuối tây ngoài động mặc dù không thể nói là tráng lệ, nhưng cùng núi rừng bổ sung lẫn nhau bố trí cũng thật cần một phen tiêu tốn. Giới tu hành có tiền lữ pháp địa lời giải thích, có thể nói là thiếu một không thỏa. Quách Đại Lộ đi tới cửa động trước, gọi nói: tại hạ Lật Trời Đại Thánh Quách Đại Lộ đến đây bái kiến Ngưu phu nhân. Tiếng nói hạ thấp thời gian, cửa động kẹt kẹt mở ra, đi ra một cái lông nữ, hỏi nói: ngươi là người phương nào? Tại hạ Lật Trời Đại Thánh Quách Đại Lộ, chính là Ngưu Ma Vương huynh đệ kết nghĩa, trên đường đi qua nơi này, đến đây bái kiến đại tàu Thiết Sơn công chúa. Quách Đại Lộ thật giả hư thực nói nói. Cái kia lông nữ biết chính mình đại vương là cái giao du rộng rãi, gặp Quách Đại Lộ tướng mạo đường đường, là một nhân tài, biết bất phàm, khách khí nói: công tử chờ, ta đi vào bẩm báo phu nhân. Quách Đại Lộ nói: nếu là đại tẩu không muốn gặp lại, ngươi cùng nàng nói ta có đem Ngưu đại ca mời về biện pháp, nàng thì sẽ mời ta vào phủ vừa thấy. Cái kia lông nữ đồng ý, vội vàng xoay người đi bẩm báo Thiết Phiến công chúa. Quách Đại Lộ lợi dụng khoảng thời gian này thuận tiện nhớ lại một hồi Thiết Phiến công chúa kết cục. Ngưu Ma Vương bị Phật Môn bắt sau khi đi, Thiết Phiến công chúa tựa hồ cũng từ đây biến mất. Trên sách đúng là nói nàng sau đó tu có thành tựu, lưu danh sử sách, nhưng cụ thể nơi đi cùng kết quả chưa từng điểm danh. Đã như vậy, đến thời điểm cùng nhau mời về Thiên Lạc Sơn đi. Quách Đại Lộ chính âm thầm làm quyết định, cái kia lông nữ đi mà quay lại, cười tủm tỉm nói: phu nhân bên trong cho mời. Quách Đại Lộ gật gật đầu, theo cái kia lông nữ nhân động, chỉ chốc lát liền gặp được Thiết Phiến công chúa. Không ngoài dự liệu này, Ngưu phu nhân cũng là vị khó được mỹ nhân, quyến rũ yêu kiều, mềm mại thướt tha nơi không bằng ngọc diện hồ ly, nhưng tư thế hiên ngang, khí chàng bộc phát nơi thì lại hơn xa vị kia tỉ muội. Quách Đại Lộ cùng nàng thấy lễ, còn không kịp nhiều khách sáo, Thiết Phiến công chúa trực tiếp hỏi nói: người thật có thể đem cái kia người không có lương tâm Ngưu đại lực mời về? Quách Đại Lộ sửng sốt một chút, này còn là lần đầu tiên nghe được Ngưu Ma Vương bản danh. Ngưu đại lực, có thể nói là hết sức tiếp địa khí. Không sai, ta có biện pháp đưa hắn từ Tích Lôi Sơn mời về. Quách Đại Lộ nói, cần ta làm cái gì? Thiết Phiến công chúa là cái người thoải mái. Quách huynh đệ đường xa mà đến, tin tưởng sẽ không chỉ là đến bái phỏng đơn giản như vậy. Quách Đại Lộ cũng không vòng vèo tử, nói, ta muốn hỏi mấy vấn đề, sau đó hy vọng chị dâu lại có thể đáp ứng ta một chuyện. chỉ cần ngươi có thể đem Ngưu Đại Lực cầm trở về, ngươi có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, mà ta có thể đáp ứng ngươi 10 cái sự tình, 100 sự kiện, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Thiết Phiến công chúa trong mắt lóe ra một tia cấp thiết. Cái kia không cần, Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Vậy ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, chị dâu cùng Vô Độc Quỷ Vương là quan hệ như thế nào? Thiết Phiến công chúa ngẩn ra, vạn không ngờ tới đối phương sẽ hỏi ra như thế cái bí ẩn vấn đề. Chuyện này lẽ ra chỉ có đạo tổ, Địa Tạng, Ngưu Đại Lực cùng huynh trưởng mấy cái biết. Không biết hắn là từ chỗ nào biết được. Vô Độc Quỷ Vương chính là huynh trưởng. Thiết Phiến công chúa cũng không có ẩn giấu. Nếu đối phương hỏi vấn đề này, vậy nói rõ hắn đã biết chân tướng. Chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Cái kia Quách phu nhân cùng Thái Thượng Lão Quân. Thiết Phiến công chúa ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Hỏi nói. Người quả thật có thể đem Ngưu Đại Lực gọi trở về. Quả thật, Quách Đại Lộ nụ cười ôn hòa. Hắn nợ ta một ơn huệ lớn bằng trời. Chớ nói chi để hắn trở về cùng ngươi phu thê đoàn viên. Chính là để hắn theo ta giết trên thiên đình. Hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Thiết Phiến công chúa nghe vậy. Vẻ mặt lấp lóe. Lần thứ hai quan sát Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói. Nếu là chị dâu không tin. Có thể làm sơ thăm dò. Thiết Phiến công chúa không nhìn ra Quách Đại Lộ sâu cạn. Do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng. Nói, ban đầu, ta là phụng lão quân mật lệnh cùng Ngưu Đại Lực tiếp xúc. Nhưng cùng hắn sau khi kết hôn, lâu ngày sinh tình, bây giờ cũng thực sự là coi hắn là làm có thể giao phó suốt đời đạo lữ. Nhưng là từ lúc ta cùng với nói rồi chuyện này, hắn liền có khúc mắc. Cùng ta ngày càng xa lánh, cho tới ở bên ngoài lại tìm một cái nhỏ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không chút biến sắc, chặt chẽ hỏi nói, lão quân lúc ban đầu mật lệnh là Ngưu Ma Vương vẫn là có một người khác. Thiết Phiến công chúa hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Quách Đại Lộ, mắng nói, người rốt cuộc là ai, đến ta chuối tây đến trong động đến tột cùng ý muốn như thế nào. Quách Đại Lộ cũng đứng lên, cười nói, thật ra thì cho dù Ngưu phu nhân không đáp, ta cũng biết đáp án. Sở dĩ hỏi, cũng là vì thành lập này cọc nhân quả. Thiết Phiến công chúa trừng mắt Quách Đại Lộ, không nói một lời. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, không lâu sau đó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sẽ đến nhà bái phỏng. Muốn nhờ ba Tiêu Phiến, ta hy vọng Ngưu phu nhân việc làm là... vứt bỏ tiền căn cùng hiềm khích lúc trước, đem ba Tiêu Phiến mượn hắn, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể. Không chờ Quách Đại Lộ nói hết lời, Thiết Phiến công chúa tức lời lẽ nghiêm nghị đánh gãy. Hắn hãm hại hãm con ta, làm hại ta mẹ con chia lìa, ta chính không nơi tìm hắn báo thù. Hắn dám đến nhà, ta nhất định lấy tính mạng của hắn. Quách Đại Lộ nói, vậy cũng có thể. Chỉ là Ngưu phu nhân có hay không thật chắc chắn có thể thắng nổi vị kia từng đại náo thiên cung Tề. Thiên đại thánh, thắng bất quá hắn, cùng hắn liều mạng chính là. Quách Đại Lộ nói, như thế, Ngưu phu nhân cặp vợ chồng đoàn viên thậm chí mẹ con gặp lại cũng sẽ không tiếp tục ôm có hy vọng. Thiết Phiến công chúa sửng sốt, lập tức lẩm bẩm nói, ta cái kia hài nhi đã bị Nam Hải quan Thế Âm thu đi. Cái kia không có lương tâm phu quân lại si mê hồ ly tinh. Còn có cái gì đoàn viên gặp nhau tháng ngày. Quách Đại Lộ nói. Cái kia cũng bất quá là bởi vì Ngưu phu nhân hiện tại tu vi thấp kém mới có những này bi quan ý. Nghĩ, nếu Ngưu phu nhân từ đây tĩnh tâm tu hành. Một đường hát vang tiến mạnh. Chứng kim tiên, đại la kim tiên, còn lập giáo xưng tổ. Đến thời điểm không phải muốn gặp ai liền gặp ai. Muốn không gặp người đó liền không gặp ai. Cái gì đạo tổ Bồ Tát Phật tổ hồ ly tinh cũng sẽ không tiếp tục là trở ngại. Thiết Phiến công chúa, nghe xong lần này ly kinh phản đạo, bao nhiêu cảm thấy có chút sợ hãi. Đối với tên là Quách Đại Lộ thiếu niên lai lịch càng thêm nghi hoặc. Mặt khác, người như từ chối đem ba Tiêu Phiến cấp cho Ngộ Không. Hắn nhất định sẽ đi tìm Ngưu Ma Vương kết giao tình. Cái kia Ngưu Ma Vương mặc dù không đến nỗi bởi vì Hồng Hài Nhi sự tình liều mạng với hắn, nhưng chân chính gặp lại, không thể thiếu muốn đấu một hồi. Hai người bọn họ vốn liền lực lượng ngang nhau, đấu cũng là khó phân thắng bại. Đến thời điểm Ngộ Không nói không chừng muốn đi Thiên Đình, Tây Thiên Viện binh, một khi đầy trời thần Phật giáng lâm, vây lại Ngưu Ma Vương, có cho mượn hay không cây quạt còn có thể tùy vào ngươi. Căn cứ ta nhìn, đến lúc đó không chỉ có cây quạt muốn mượn, Ngưu Ma Vương cũng phải bị Tây Thiên mang đi trấn áp lại. Dù sao Ngưu Ma Vương vốn liền xuất thân phương Tây Phật môn. Trong lúc này khúc chiết, nói vậy Ngưu phu nhân trong lòng nắm chắc, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sớm liền tính toán ra Ngưu Ma Vương rất có thể là Phật môn chôn ở yêu ma hai giới. Một con cờ, chỉ là trung gian bị lão quân phá cục. Dùng la sát nữ thu rồi hắn, còn thân phận của hắn bây giờ rốt cuộc là kẻ trộm la kém. Quách Đại Lộ kỳ thực cũng mò không lớn chuẩn hắn bây giờ vẫn là toán bất quá hai vị kia đại lão. Nếu như theo nguyên tắc đến xem, Ngưu Ma Vương kỳ thực ở Hỏa Diệm Sơn một kiếp đã bị trở thành con rơi. Thiên đình cùng đạo tổ thông qua na cha tay chém hắn mấy ox hét, làm cho hắn tự giới thiệu, tình nguyện quy thuận Phật gia cũng ấn chứng Quách Diệu Giác nơi khác phân thắng bại sử ngữ. Bây giờ, Quách Diệu Giác chiếm man hoang, Ngưu Ma Vương đối với đạo tổ cùng Phật tổ tới nói, cơ hồ là đồng thời mất đi giá trị, thêm nữa hắn luôn luôn tuyên bố tự do tu hành. Càng là phạm tối kỵ, không trách ở vây quét hắn thời điểm, Phật nói hai nhà chưa từng có đoàn kết, Thiết Phiến công chúa nghe được biểu hiện bi thảm. Ngược lại không phải là nàng dễ dàng bị Quách Đại Lộ lắc lư ở, mà là nàng trong lòng vẫn có này lo lắng. Nàng lúc trước cùng Đế Thính giao hảo, Đế Thính từng tiết lộ thiên cơ cho nàng, có này báo trước, lúc này nghe cái kia kỳ quái thiếu niên nói như vậy, càng là xúc động tâm sự. Đến đây là hết lời, kính xin Ngưu phu nhân nhanh làm quyết đoán. Quách Đại Lộ nói vừa chắp tay, bỗng nhiên từ trong động phủ biến mất. Tôn Ngộ Không điều khiển Cân Đầu Vân, kính đến Thúy Vân Sơn, mắt gặp núi bên trong đại trận bàng bạc, nhất thời tìm không được cửa động, đang tự bồi hồi, chợt thấy trên núi đi vị kế tiếp tiều phu, vừa tẩu biên hát bài hát, tốt không nhàn nhã tự tại, vội vàng tiến lên làm lễ nghe tin. Cái kia tiều phu biết được hắn trước đến tìm kiếm Thiết Phiến công chúa, lòng tốt vì hắn chỉ đường, Ngộ Không cảm ơn tiều phu. Một mạch đi tới, chờ Ngộ Không đi xa, tiều phu biến ảo dáng dấp, không phải Quách Đại Lộ còn có thể là ai. Này là lần đầu tiên không có bị Ngộ Không nhận ra chân thân. Quách Đại Lộ nhảy lên vân đầu, chạy tới Tích Lôi Sơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.